Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 406, chương 79, thần minh mộ huyệt. Cầu về sau, con đường dần dần chật hẹp, sẽ khoan hồng rộng quảng trường, chuyển thành đường hẹp quanh co, chỉ cung cấp hai người song song hành tẩu. Đang lúc Già Nguyệt tự hỏi như thế nào nhờ vào đó cơ hội đào thoát lúc, con đường cũng đã đến mặt. Con đường tắt này xa so với tưởng tượng muốn ngắn, mà về sau cùng loại với cất giữ quán đại sảnh, mấy trăm đạo khổng lồ vách tường âm trầm địa đứng vững. Trong đó lỗ khảm vô số, rất nhỏ móng tay phá động nham thạch thanh âm từ sau tường truyền đến, làm cho người phù hiện hết bài này đến bài khác. Nhưng mà vách tường cao lớn mấy chục mét, m, rộng chừng trăm mét, m, nếu là muốn nhìn trộm phía sau, trừ phi đi vòng đi qua mới được. Chi tiểu đội này chỉ có thể chậm dần tốc độ. Chính là Xà Nguyệt cùng Xà Diệu vậy không dám tùy tiện hành động. Nơi này tuy là Hắc Xà Thần đại nhân ngủ say chi địa, nhưng trong đó phong hiểm nguy cơ, nhưng cũng là nhất trọng tiếp nhất trọng. Đột nhiên, một tiếng hét thảm truyền đến. Tại cái này yên tĩnh trống trải trong đại sảnh, lộ ra đến mức dị thường chói tai. Đám người đề cao cảnh giác, sau đó cấp tốc quay đầu cong lên. Không có người thụ thương. Vô luận là hai vị đại xà, vẫn là bầy quạ đen đều là tại nhìn chung quanh. Thanh âm kia đầu nguồn là đầu tường. Ánh mắt tụ vào, đã thấy đầu tường không có vật gì. Lại hoặc là xung quanh quá tối đen, cự tường quá cao to, mà không thể nhận ra cảm giác bất luận cái gì. Nếp uốn quạ đen mặt nạ hiển nhiên là chuyến này sơ ẩn lĩnh đội. Hắn nhìn khắp bốn phía, chậm rãi nói, đề cao cảnh giác, tiếp tục tiến lên, nhưng mà mọi người mới đi hai bước, liền lại là một tiếng hét thảm truyền đến, thanh âm kia tê tâm liệt phế, như là ngũ tạng lục phủ bao quát ruột tất cả đều bị kéo ra, mà phát ra gần như nguyền rủa kêu rên. Nếp uốn quạ đen lần nữa đưa tay ra hiệu dừng lại. Có điểm gì là lạ? Đại xa cùng quạ đen lần nữa hai mặt nhìn nhau. Lúc này đã hai phe này mâu thuẫn tạm thời biến mất. Việc cấp bách là đi đến này quỷ dị mộ huyệt cuối cùng. Cái này mộ huyệt ở vào phương Tây hoang mãng sâu trong núi lớn. Nguyên bản chính là cấm địa, mà ở trong đó càng là mai táng thần linh ngủ say chỗ. Mặc dù sơ ẩn nhóm tin tưởng vững chắc cái này ngủ say người bất quá là vì thượng cổ thức tỉnh thần ma, cho nên cần đem thu nhận. Nhưng mà những năm này cùng Hắc Xà giáo hội liên hệ xuống tới, tự nhiên vậy minh bạch cái này ngủ say thần ma tuyệt không bình thường. Cho nên, nếp uốn quạ đen mới hội tự thân xuất mã, mà thần ma ngủ say chi địa, phát sinh cái gì siêu hiện tượng tự nhiên, đều chẳng có gì lạ. Liên tục hai tiếng kêu thảm thiết, cũng không có ảnh hưởng đến đám người, dù sao đều là ý chí kiên định hạng người. Nhưng là nếp uốn quạ đen lại là càng ngày càng kỳ quái. Ngay vào lúc này, tiếng thứ ba kêu thảm lại vang lên. Nếp uốn quạ đen đột nhiên quay đầu. Trong tầm mắt, trống rỗng, không có chút nào dị thường. Hắn lại tựa hồ như nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên nói, sinh viêm, dứt lời, tựa hồ là khởi động cái gì dụng cụ. Mà quanh thân đột nhiên hiện ra một đạo vỏ trứng gà trạng màng ánh sáng. Sơ ẩn bầy quạ đen vậy đồng dạng, chỉ hơn hết màng ánh sáng có chút ảm đạm, còn lại đều là tương tự, nhanh chóng thông qua nơi đây. Dứt lời, bầy quạ đen chính là bắt đầu chạy. Xà Diệu cùng Xà Nguyệt chỉ có thể ở trước tiến lên. Kêu thảm lại không vang lên, mà có chút ký ức thì bắt đầu chậm rãi khôi phục. Nếp uốn quạ đen đột nhiên phát hiện ngay tại mình chi tiểu đội này, vậy mà tại không có chút nào phát giác bên trong đã chết đi ba người. Mỗi một âm thanh kêu rên hẳn là chính là một người chết đi. Chỉ là hắn không chỉ có tử vong, còn tại tử vong trong nháy mắt bị người quên lãng. Nếu không phải là cái này đặc thù tài tư chất sinh ra hoàn toàn miễn dịch tác dụng, sợ là mình người đi đường này đi đến cuối cùng, chỉ còn lại có hai, ba người, còn cảm thấy hết thảy bình thường. Trong lòng của hắn không có bất kỳ cái gì nghĩ mà sợ. Chỉ là ánh mắt càng lạnh lẽo hơn. Như thế yêu ma xào huyệt, chỗ mai táng tồn tại, tất nhiên là cực ác tồn tại. hơi nhíu mày, hơi suy tư. Hắn rất nhanh lên một chút. Hai tên quạ đen nói. Ngươi, lập tức đường cũ trở về. Đi báo cáo nơi này tình huống. Hai tên quạ đen vậy không từ chối. Quay đầu rời đi. Nếp uốn quạ đen lại nói. Cần thủy chung thiêu đốt mạt pháp chi ti. Tuyệt đối không thể ngừng. Nhớ kỹ. Vô luận bất kỳ tình huống gì. Nhất định phải đi ra cái này mộ huyệt. Vâng. Làm ra phân đội về sau. Hai tên đại xà cùng bầy quạ đen tiếp tục hành tẩu. Mà xà diệu cùng xà nguyệt tựa hồ chính là chính thường thường. Vậy thật sự rất chính nhận lấy hắc xà thần che chở. Lại có lẽ kỳ thật chỉ là bởi vì bầy quạ đen thiêu đốt mạt pháp chi ti. Mà cái kia chút quỷ dị không lại hành động. Nhanh chân đi tại cự tường ở giữa. Dường như tiến nhập mê cung. Rất nhanh trước sau phương hướng liền biến mất. Nơi đây chỗ ngoặt rất nhiều. Nghĩ đến nếu có mai phục. Bị vô thanh vô tức kéo đi mấy người. Vậy không cách nào lúc ấy phát giác. Bầy quạ đen rất nhanh làm ra sách lược. Hình tròn đội ngũ. Như thế, đi ước chừng 2-3 nén hương thời gian. Nơi xa đột nhiên truyền tới vội vàng tiếng bước chân. Đi trước, đi xem một chút. Nếp uốn quạ đen đối xử lạnh nhạt nhìn về phía xà nguyệt. Tóc đỏ nữ hài hiển nhiên không muốn động đậy. Bực này quỷ dị chỗ. Ai đều biết tiếng bước chân này sợ là không phải người lương thiện truyền đến. Mà mấy chục cái đen nỏ chính là dơ lên đối hướng về phía nàng. Xà nguyệt bất đắc dĩ. Cắn răng, đành phải hướng phương hướng kia chạy đi. Cái này chút đen nỏ chỉ cần có một căn rơi ở trên người nàng. Liền hội triệt để bị giam cầm ở. Đoàn vô cùng kinh khủng. Bầy quạ đen đuổi theo. Xà diệu thì làm mang trên mặt thấy không rõ thần sắc. Theo sát tại tóc đỏ nữ hài về sau. Cự tường nặng nề cái bóng như quỷ mị ép tại mặt đất. Khi thì truyền đến gió lạnh. Làm cho người không lạnh mà sát. Trong huyệt mộ nếu là có phong, chính là có lối ra. Thế nhưng là cái này gió lạnh nhưng cũng có lẽ là cái này hơn 10 người chạy vội dẫn dắt ra phong. Lại càng giống là cái gì đang nhẹ nhàng địa thở ra. Trong gió không có hôi thối, không có mùi tanh, lại chỉ là tại người trên ót dơ lên dựa vào cái cổ tóc. Bầy quạ đen rất cao cảnh giác, đen nỏ hoán đổi đến tay trái. Tay phải thì là rút ra đoạn đao hoặc là trường tiên. Nếp uốn quạ đen thủ lĩnh thì là mang tới một bộ quyền sáo. Sau mặt nạ bộ mặt cơ bắp như khô đằng bắt đầu lưu động. Quanh người hắn tản mát ra kiềm chế. Mà kích động thu xúc trạng thái. Tiếng bước chân càng ngày càng gần. Chính là xà diệu cũng không nhịn được đưa tay cầm súng kiếm. Ai biết xa như vậy chỗ mà đến quỷ đồ chơi là cái gì? Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Bước chân từ vội vàng, như là truy hồn u linh, bị vô số vách tường che chắn, đánh về, mà hóa thành càng nhiều, lẩn trốn hướng bốn phương tám hướng, tạo thành lặp lại hồi âm, như là giao minh tà ác tấu nhạc, quạ đen cùng đại xà lông mày đều nhăn lại, tiếng bước chân kia chính là tại cuối cùng chỗ ngoặt, thời gian chốc lát liền tắt, chỗ ngoặt về sau là quỷ dị trắng ảnh, đen nỏ cuồng xạ. Ở giữa sen lẫn súng kiếm, như mưa to hướng cái kia trắng ảnh nghiêng mà đi. A, một tiếng hét thảm, nếp uốn quạ đen thủ lĩnh chỉ cảm thấy không đúng, lập tức ra hiệu dừng tay. Dừng lại một lát, gặp cái kia trắng ảnh phương hướng không có chút nào dị động. Mặt đất tựa hồ thi thể một bộ, một đoàn người cái này mới chậm rãi đi đến. Sau đó, mượn một chút ánh sáng, chính là thấy rõ trên mặt đất nằm người. Lại là sơ ẩn cách ăn mặc, lại xem xét, lại là vừa vặn gãy quay trở lại báo cáo hai người một trong. Rõ ràng là trở về thời điểm, rõ ràng còn chưa xâm nhập. Nếp uốn quạ đen thủ lĩnh tự nhận là tại thời điểm này rời khỏi, là ở vào cái nào đó giới hạn. Thế nhưng là, tại sao có thể như vậy? Xem ra, các ngươi thần minh không hy vọng chúng ta bất luận kẻ nào thoát đi. Quay đầu nhìn về phía tóc, ngắn áo trắng nam tử, cùng hỏa diễm tóc dài nữ hai. Cái này quạ đen thủ lĩnh lạnh lùng nói. Khinh nhờn thần minh người, đương nhiên phải chết. Xà diệu liếm môi một cái. Quạ đen thủ lĩnh nói. Sợ chỉ sợ,